đủ để khiến cho mỗi một mạch thần thú Viêm Long lo lắng. Sư đệ cũng không biết, lúc này, mặt Lôi Cương cau lại là do câu nói của sư đệ rằng, hỏa phần là tiền bối Viêm Long dùng chiến kỹ mà thành. Nhìn dưới mặt đất toát ra huyền hỏa mãnh liệt, trong lòng Lôi Cương kinh hãi, không biết dùng ngôn ngữ nào để giải bày. Một chiến kỹ mà khiến trong nhiều năm qua hỏa phần tỏa ra huyền hỏa, tạo ra thêm mấy trăm đầu thần thú. Quả thật theo như lời sư đệ nói, thì sức mạnh của vị tiền bối Viêm Long kia đã đạt tới mức độ nào rồi. Về việc nhất mạch Viêm Long trêu chọc thánh thú, Lôi Cương cũng không để trong lòng. Hắn tuy là nhất mạch Viêm Long, nhưng trong xương cốt lại là một người tu luyện. Còn về phần làm thế nào với nhất mạch Viêm Long, thì đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Lại càng không biết nói thế nào về việc nhất mạch Viêm Long có một cường địch là thánh thú Hồng Hoang, còn như nó rất mạnh, thì Lôi Cương lại càng không có cách nào tưởng tượng được. Đối mặt với cường giả như vậy, cho dù Lôi Cương có tâm phục thù thì cũng chỉ là tự tìm đến chỗ chết. Nhưng, việc cấp thiết nhất lúc này là lĩnh ngộ chiến ký sấm sét. Mặc dù đã đạt tới cấp thần thú, nhưng nếu thần thú không có chiến ký đặc biệt sẽ khiến cho lực công kích giảm mạnh. Dù sao thì phân thân cũng sẽ khác với bản tôn. Ngay sau đó, Lôi Cương nhìn sư đề, hỏi, sư đề đại ca, huyền hỏa ở sâu bên trong hỏa phần có tinh thuần hơn không? Nơi đây tuy có huyền hỏa, nhưng theo tu vi được nâng cao của Lôi Cương, thì hắn không được thỏa mãn. Sư đề nghe vậy thì sửng sốt, gật đầu nói, đương nhiên, nhưng thần thú nơi ấy lại mạnh mẽ hơn, ngươi hãy cứ tập trung tu luyện ở nơi này đi. Lúc trước, ta vào sâu đến nghìn dặm, thì bị thương nặng, đành quay lại đây. Nơi ấy không phải là chỗ để người ta có thể chống lại được. Hãy cứ tu luyện ở đây đi. Sau khi sức mạnh được nâng cao rồi, thì hãy đi vào chỗ sâu ấy. Lôi Cương chần chừ trong giây lát, rồi gật đầu, nhìn vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt sư đệ. Hắn đoán, thần thú ở sâu bên trong ấy có lẽ rất mạnh mẽ, và sư đệ đã phải vận dụng chiến kỹ truyền thừa thứ ba của Liệt Thiên Viêm Sư mà không thể thắng được. Có thể thấy rõ, ngoài sự kinh khủng ra, chỉ cần nghĩ đến chiến kỹ thứ ba của sư đệ, Lôi Cương đã lạnh cả người. Ngay sau đó, Lôi Cương ngồi xếp bằng và đi vào trong tu luyện. Sư đệ cũng đi vào trong tu luyện. Hỏa phần lại trở lại vẻ bình yên trước kia. Chỉ có huyền hỏa vẫn điên cuồng toát ra từ mặt đất. Không lâu sau khi Lôi Cương chìm vào trong tu luyện, thần hồn hắn chợt cảm thụ được chuyển động bất thường chỗ bản tôn. Ngay lập tức, hắn để cho phân thân tự động tu luyện, thần trí Lôi Cương trở lại trong bản tôn. Cửu U giới, trong kết giới trên một dãy núi ở mảnh đất cấm lục, thần hồn bản tôn của Lôi Cương ngồi xếp bằng đơn giản, rồi chìm trong tu luyện trọn 7 năm. Khi thần trí hắn trở lại thần hồn bản tôn, thì kiểm tra một hồi, hắn khẽ rùng mình. Sau khi phản ứng xong, thì hắn mở cờ trong bụng. Hai mắt thần hồn của Lôi Cương lóe sáng, hắn nhìn chằm chằm một người mặc áo đen đang ngồi xếp bằng. Thần hồn của Lôi Cương vốn nhỏ bé, vậy mà lúc này lại cao tới 6 thước, gần như không kém so với kích cỡ của bản tôn. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy người áo đen này đã tu luyện một thời gian dài ở đây, khiến cho thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ là phòng ngự mà là cả tấn công. Thử nghiệm một hồi, thần hồn của Lôi Cương biến hóa tự do, cũng chắc ẩn chứa khả năng tấn công. Lôi Cương không chú ý, trên ấn đường của thần hồn có một dịch thể màu đen cỡ ngón tay, khi thì lóe lên, khi thì lại nhập vào trong thần hồn, để lộ ra vẻ cực kỳ kỳ dị. Hai mắt Lôi Cương tỏa ra ánh sáng nhìn chằm chằm người áo đen, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rằng, người áo đen này nhất định phải mang đi, để ở đây chẳng phải là phung phí sao. Ở ngoài phòng xá vang đến một âm thanh, khiến cho Lôi Cương đang chìm trong sự ngạc nhiên vui mừng thì tỉnh lại. Sau khi tha thiết nhìn người mặc áo đen, thần hồn của Lôi Cương hướng ra chỗ cổng để thăm dò, rồi lại xuyên thấu qua cảnh cửa nhìn ra bên ngoài. Lôi Cương lơ đãng nhìn một con mãnh thú cao tới nghìn trượng đang nổi giận, như thể đang tấn công về một nơi nào đó. Nhưng, cánh cửa quá nhỏ, mà hình dáng của mãnh thú lại quá lớn, khiến cho hắn nhất thời không có cách nào thấy rõ. Rốt cuộc là ai vào trong kết giới, với lại ai đang trêu chọc mãnh thú này. Nếu mà Lôi Cương ở ngoài căn phòng, sau khi thấy mãnh thú vật lộn, thì hắn sẽ vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Ở phía trước mãnh thú đột nhiên xuất hiện một con vật dài khoảng 10 trượng, trông giống như một con chó, lại trông giống như lộc thú. Nếu thấy dáng dấp bên ngoài của nó, chắc chắn Lôi Cương sẽ vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Đó chính là tiểu giác. Hình dáng nó cao tới 10 trượng, nếu đứng trước con người có thể nói là khổng lồ. Nhưng trước mặt mãnh thú dài tới cả nghìn trượng này thì nó chỉ bằng một cái vảy mà thôi. Mãnh thú ở đây tu luyện không biết bao nhiêu năm, có lẽ đã đạt đến phạm trù thần thú, lại ngâm mình trong dịch thể mà vạn niên căn chảy ra, khiến cho sự phòng ngự của nó đạt đến trình độ kinh khủng. Nhưng điều làm cho kẻ khác ngạc nhiên chính là tiểu giác đối với mãnh thú trước mặt lại thành thạo. Mặc dù mãnh thú tấn công điên cuồng, nhưng thật sự đánh được tới tiểu giác lại không hề có. Sau khi một mình đi tới ngũ hành giới chỉ chiếm được mấy hạt châu còn lại, tiểu giác lại một mực đi tìm Lôi Cương. Cuối cùng cũng tìm được đến chỗ mảnh đất cấm lục. Càng đi vào trong kết giới, lại càng phải đánh nhau nhiều hơn với mãnh thú. Mãnh thú liên tục phát ra tiếng gào phẫn nộ, điên cuồng đánh úp tiểu giác. Nhưng tốc độ kinh khủng của tiểu giác cứ né tránh từng đợt. Mỗi khi tiểu giác phát ra đòn tấn công, thì đều làm cho mãnh thú liên tục kêu lên thảm thiết. Thực ra, trong lòng mãnh thú này không chỉ căm phẫn, mà còn càng không cam lòng. Đối mặt với mình chỉ là tiểu tử cỡ cái vảy của nó, trong lòng mãnh thú lại càng có cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc tại sao lại có cảm giác này, mãnh thú cũng không biết. Nó đã tu luyện ở đây lâu năm, đã quên rất nhiều thứ. Nhưng đối mặt với tiểu giác, bản năng nó lại có cảm giác sợ hãi. Chính cảm giác sợ hãi khơi dậy trong nó sự căm phẫn và không cam lòng. Trong chốc lát, thần hồn của Lôi Cương tỉnh lại khiến tiểu giác cảm thấy hắn. Trong lòng nó vô cùng mừng rỡ. Tiểu giác nhìn cái đầu của con mãnh thú lớn, trong mắt nó chỉ có sự xem thường. Sau khi tiểu giác mở một phần truyền thừa, nó đã hiểu rõ thân phận của mình, cái loại thần thú thì làm sao đáng cho nó để mắt. Chưa nói tới huyết mạch trong người cũng không tinh khiết. Trong mắt tiểu giác, con thần thú ngoại trừ hình thể to ra, thì còn lại đều không chịu được một kích. Ngay lập tức, tiểu giác cũng không có tâm tình chọc ghẹo con mãnh thú này nữa. Khí tức toàn thân nó bùng nổ, ánh sáng sáu màu từ trong người tiểu giác phát ra. Vốn chỉ là bề mặt có màu nâu nhạt vậy mà khi sáu máu sặc sỡ hiện ra, hai mắt tiểu giác cũng trở nên vô cùng kỳ dị. Sau khi khí tức của tiểu giác tỏa ra, thì trong lòng mãnh thú đã sợ lại càng thêm sợ hơn. Hai mắt nó nhìn ánh sáng sáu màu sặc sỡ kinh khủng của tiểu giác, gầm nhẹ một tiếng, rồi cũng không dám công kích nữa. Tiểu giác cười nhạt. Sừng trên đỉnh đầu nó đã to ra cỡ nắm tay, đột nhiên tỏa ra ánh sáng sáu màu. Sau khi tỏa ra ánh sáng sáu màu này, thì lại ngưng tụ ra thành một mãnh thú to lớn. Hình dáng bên ngoài của nó mặc dù lớn hơn nhiều so với tiểu giác nhưng lại giống với tiểu giác. Sau khi mãnh thú xuất hiện, hai mắt nó tỏa ra ánh sáng nhìn chằm chằm vào con mãnh thú kia. Nó gầm nhẹ một tiếng, mở rộng miệng ra, nuốt lấy con mãnh thú kia từ đầu tới cuối. Con mãnh thú kia không còn chút phản kháng nào nữa, chỉ còn sự sợ hãi ở trong lòng. Sau khi con mãnh thú bị ánh sáng sáu màu kia nuốt, thì cơ thể nghìn trượng của nó hoàn toàn biến mất. Còn ánh sáng sáu màu cũng từ từ nhập vào trong sừng trên trán của tiểu giác. Lôi Cương ở trong phòng xá quan sát tất cả những việc này, đến đó thì hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đã thấy rõ tiểu giác, cũng nhận ra tiểu giác, nhưng điều làm cho hắn khiếp sợ chính là cái sừng nhọn của tiểu giác tỏa ra ánh sáng sáu màu lại ngưng tụ thành một mãnh thú. Mặc dù là ngưng tụ ra, nhưng lại làm cho Lôi Cương có cảm giác nặng nề. Khi Lôi Cương còn đang kinh ngạc, thì tiểu giác xuất hiện ở cửa phòng. Sau đó nó biến thành một người thanh niên mặc áo đen. Tiểu giác mừng rỡ nhìn Lôi Cương đang thử ra, cười nói, phụ thân. Lúc này thần hồn Lôi Cương mới bắt đầu phản ứng lại. Hắn đánh giá tiểu giác cẩn thận, thì trong lòng lại ngạc nhiên nghi ngờ, rốt cuộc thân phận của tiểu giác là thần thú gì? Chẳng nhẹ cũng là một trong 10 đại thần thú. Tiểu giác, ta không nghĩ tới ngươi, đã mạnh mẽ thế này rồi. Lôi Cương thầm than, nói, lúc trước từ lúc ở trong huyệt động thú vương, đến rừng rậm thôn ma, mình đã ấp trứng tiểu giác, cho đến lúc này nó có thể tiêu diệt thần thú mạnh mẽ một cách dễ dàng. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tiểu giác đều là một điều bí ẩn. Phụ thân, sau này người cũng sẽ mạnh mẽ. Tiểu giác đã tìm người rất lâu rồi, làm sao người lại tới đây? A, phụ thân, thần hồn của người sao lại khiến cho khí tức của tiểu giác khó chịu vậy? Tiểu giác nhìn chằm chằm thần hồn của Lôi Cương hỏi. Hai mắt nó chăm chú nhìn lên trán của Lôi Cương. Lôi Cương sửng sốt, không giải thích được, nhìn tiểu giác. Nhưng sau khi phát hiện ra sắc mặt của tiểu giác khẽ biến, thì hắn lấy lại vẻ tươi cười ban đầu. Tiểu giác lại nhìn Lôi Cương nói, phụ thân, không nghĩ tới người lại chiếm được huyết mạch của bộ tộc kia. Mặc dù huyết mạch khiến cho tiểu giác khó chịu, nhưng đúng là nó là có lợi cho phụ thân. Sau khi Lôi Cương nghe thì càng khó hiểu, nhưng tiểu giác cũng không giải thích gì thêm, mà lại nói, phụ thân, hãy rời khỏi đây đi. Đây không phải là nơi người có thể đến. Thật may là tiểu giác đã đến đây rồi, nếu không thì không biết người sẽ phải ở lại đây bao lâu. Lôi Cương gật đầu, trầm ngâm chốc lát, rồi nói, ngươi có thể dẫn ta ra khỏi kết giới này không? Hơn nữa, cũng phải mang theo bọn chúng. Lôi Cương chỉ về phía thiên tài địa bảo trên mặt đất, cùng với người mặc áo đen. Tiểu giác thản nhiên cười, gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 559, mối nguy tới mấy năm nay Đan Tông Tử rất khổ, không nói tới việc cả ngày lo lắng có hài cốt tấn công, ngay cả việc tìm máu trong các thi thể cũng không có đầu mối nào. Trong mấy năm nay, lão gần như đào xuống lòng đất đến mấy trăm dặm, cả mấy trăm dặm xung quanh cũng bị lão tìm kiếm, nhưng dù cho không có thi thể trong máu, thì Lôi Cương vẫn không xuất hiện. Điều này khiến Đan Tông Tử một mình ở nơi cấm lục cô độc vừa kinh hãi, lại gần như hóa điên. Nhưng, có một nghi vấn từ đầu đến cuối khiến cho lão hơi khó hiểu, đó là, lão cảm thấy nếu ở ngọn núi nhỏ màu đen gần sát với kết giới kia, lại có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng tiếng trống tà hồn cứ ba ngày vang lên một lần. Nói cách khác, dưới ngọn núi nhỏ, tiếng trống kia cũng như thể mất đi mỹ âm kinh khủng của nó. Lôi Cương vào trong kết giới 70 năm, thì gần như 50 năm là ở lại trên ngọn núi nhỏ nơi mà Đan Tông Tử đang ở dưới. Dần dần, Đan Tông Tử phát hiện ra, ngọn núi nhỏ này khác thường, không chỉ có thể làm cho mất tác dụng của tiếng trống tà hồn cổ kia, mà trong vòng trăm dặm xung quanh cũng không có bất cứ hài cốt nào. Điều này khiến cho thâm tâm lão hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lão lại càng thêm lo lắng. Lão không muốn ở lại đây mãi mãi. Đan Tông Tử thường tỉnh lại, muốn xem Lôi Cương có trở lại hay chưa. Nhưng đã nhiều năm qua như vậy rồi, từ chờ đợi đến hoài nghi, từ hoài nghi đến sợ hãi, từ sợ hãi đến tuyệt vọng, hơn 10 năm qua khiến cho tâm trạng của lão hỏng mất. Ngày hôm đó, Đan Tông Tử hoảng hốt nhìn kết giới. Trong lòng lão hy vọng Lôi Cương có thể đi ra từ kết giới, dẫn lão rời khỏi đây. Mặc dù chỉ là một mong đợi nhỏ bé, nhưng đây là mong ước duy nhất của lão. Khi Đan Tông Tử đang nhìn chằm chằm vào kết giới, thì chợt sửng sốt. Lão chợt thấy từ trong kết giới hiện ra hai bóng người, một là người thanh niên bốn màu. Sau khi Đan Tông Tử nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên bốn màu, sắc mặt lão đầu tiên khẽ biến, rồi lẩm bẩm nói, lại là nằm mơ sao? Nhưng sau khi thấy khóe miệng tươi cười của người thanh niên bốn màu, thì Đan Tông Tử như thể bị sét đánh. Hai mắt lão tròn vo nhìn Lôi Cương chằm chằm, khó tin, nói, Lôi Cương, từ trong kết giới đi ra chính là thần hồn của Lôi Cương và Tiểu Giác. Nhìn vẻ mặt Lôi Cương tiểu tụy, hai mắt hắn nhìn ra chỗ Đan Tông Tử, trong lòng thở dài, hiểu rõ vì sao Đan Tông Tử như vậy, liền nói, Đan Tông Tử, ta ra ngoài, hãy chuẩn bị rời khỏi đây đi. Chuẩn bị, vẫn còn phải chuẩn bị sao? Đi, đi ngay lập tức, ta cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Vẻ mặt của Đan Tông Tử xúc động, lão lớn tiếng nói. Nhìn vẻ mặt của Tiểu Giác ngớ ra, Lôi Cương cũng cười gượng. Không để ý đến Đan Tông Tử, thần hồn của Lôi Cương đi vào trong trọng diên. Sau một lát, hắn đi ra không gian trọng diên, thu hồi u giới trong trọng diên. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn sâu vào cấm lục, khi nghĩ về cường giả huyền bí kia hắn vẫn còn dùng mình. Tiểu giác chú ý ánh mắt của Lôi Cương, cùng nhìn sâu vào bên trong, trong mắt nó hiện lên một chút sợ hãi, lại gần chỗ Lôi Cương, nói, phụ thân, rời khỏi đây thôi, lúc này, vẫn không thể trêu vào người ấy. Lôi Cương gật đầu, ba người hướng về phía dãy núi mà bay đi, nhưng chưa bay được bao lâu, thì một luồng uy áp khổng lồ từ chỗ sâu bên trong bùng nổ. Tiểu Hữu, vì sao phải vội vã rời đi vậy? Lão Phu rất muốn xem ngươi sẽ tiếp tục đi thế nào. Ở chỗ sâu phía chân trời, một giọng nói già nua cất lên, khiến Lôi Cương giật mình. Sắc mặt Tiểu Giác cau lại nhìn chằm chằm về phía trước. Sắc mặt Đan Tông Tử càng trở nên trắng bệch. Đi! Lôi Cương khẽ quát, kéo Tiểu Giác và Đan Tông Tử tiếp tục bay về phía dãy núi. Sau khi tới chỗ cấm lục, Lôi Cương cảm thụ được sự chú ý của lão giả này, lấy thần hồn đi vào kết giới, cũng là chú ý của lão giả này, chứ Lôi Cương không hề cảm kích. Nếu không có hủy diệt Lôi Linh, thì thần hồn của hắn đã sớm bị mãnh thú kia tiêu diệt. Lôi Cương ngờ ngờ đoán ra có lẽ lão giả này để ý tới thân thể của hắn, nhưng cũng không chắc chắn vậy thôi. Lão giả đang ngồi xếp bằng trên ngọn núi thứ 11 ở Hòa Phần, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ cười, lẩm bẩm nói, tiểu cổ tu, lão phu lại có thể để ngươi rời khỏi đây sao? Sau đó, ánh mắt lão lại lóe lên, rồi lại lẩm bẩm nói, hồn phó, đi thôi. Theo lời nói của người mặc áo đen, trên mỗi ngọn núi chợt hiện ra bóng người bay về phía đám người Lôi Cương. Lôi Cương kéo Tiểu Giác và Đan Tông Tử bay đến sườn núi của ngọn núi thứ nhất. Luồng uy áp mạnh mẽ kia khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Tiểu Giác nhìn thấy tất cả. Nó giữ Lôi Cương và Đan Tông Tử. So với tốc độ của Lôi Cương nó còn bay nhanh hơn về phía dãy núi. Luồng uy áp kia đối với Tiểu Giác như thể vô hiệu. Nó nhẹ nhàng bay lên núi. Tại đỉnh núi chỉ cao có trăm trượng một bóng người bay ra. Hạ xuống. Rồi một kiếm đánh về đám người Lôi Cương. Cẩn thận, ánh mắt Lôi Cương cau lại, hắn thấp giọng quát, lớp bàn thạch bao phủ ba người. Nhưng ánh nhìn của Đan Tông Tử xuyên cả không gian, thấy rõ cả người đang tấn công. Sắc mặt lão đại biến, không dám tin, nói, là Thiết Nhai. Người này dĩ nhiên là Thiết Nhai. Lôi Cương và Đan Tông Tử đi vào cùng với Thiết Nhai. Sau khi Lôi Cương thấy rõ, thì nội tâm hắn chấn động, nhưng khi hắn cảm thấy ánh mắt vô cùng trống rỗng của Thiết Nhai, thì hắn lại suy đoán điều gì đó, rồi lẩm bẩm nói, hắn không phải là Thiết Nhai nữa rồi. Ầm, một tiếng nổ vang lên, đòn tấn công mạnh mẽ trong nháy mắt cũng đánh tan lớp bàn thạch của Lôi Cương. Tiểu Giác phát ra một tiếng gầm nhẹ, sóng âm vô cùng chói tai của nó tạo thành một sóng chấn động cuốn lấy Thiết Nhai, mà không phải gọi là hồn phó. Thiết Nhai vốn là cương thánh hoàng giai, nhưng lúc này lại đạt tới cương thánh thiên giai. Mặc dù là cương thánh thiên giai, nhưng đòn tấn công so với cương thánh thiên giai bình thường còn mạnh mẽ hơn. Sau khi Tiểu Giác phát ra tiếng gầm nhẹ tạo thành sóng âm đánh bay đi, nó lại phun ra ánh sáng sáu màu đánh nát đòn tấn công của Thiết Nhai, rồi mang theo Lôi Cương và Đan Tông Tử bay lên đỉnh núi, rồi nhanh chóng bay đi. Một tiếng khóc đứt quãng truyền đến từ phía sau, làm cả nơi cấm lục sơ xác tiêu điều đầy vẻ đáng sợ, rồi có thứ gì đó xuyên qua hư không đánh úp về phía ba người Lôi Cương. Lôi Cương cảm thụ được mối đe dọa từ phía sau, thì gầm nhẹ một tiếng, lớp bàn thạch bao phủ toàn thân. Hắn thoát khỏi tay Tiểu Giác, cốt giáp cuộn trào mãnh liệt, hình dáng Lôi Cương cũng nhanh chóng lớn lên.